Tận thế nhạc viên, chương 1455, nghe này thiên địa tại Tấu Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Hà Hoan quay người vội xông ra ngoài thời điểm. Trên bến tàu vừa mới bắn tung tóe khởi thứ nhất bôi vũ lực va chạm ánh lửa. Vô số thản, trong dấu ngoặc không nhìn. Gram hỏa lực cơ hồ là trong cùng một lúc. Theo Hà Hoan bốn phương tám hướng vang lên. Không biết bao nhiêu đạn pháo. Toàn nhắm ngay nơi xa giữa không trung một cái kia bóng người màu đen. Khói lửa trong nháy mắt liền bôi đen lờ mờ bầu trời. Tràn ngập che đậy vân quang. Mặt đất ẩn ẩn rung động. Phảng phất cự nhân bị che miệng lại sau buồn bực lại một tiếng gào khóc. Hà Hoan không quay đầu lại cũng biết. Lâm Tam Tửu động thủ. Tiến hóa người đánh trả luôn là thực đặc biệt. Chân chính phong bạo còn không có đến. Trên bến tàu trước hết nhấc lên một hồi tiểu quy mô vòi rồng. Quy mô nhỏ, kia là tương đối toàn bộ thiên nhiên mà nói. Khi hắn chạy tại kêu gào tứ ngược giữa thiên địa cuồng liệt gió bão trong lúc. Hắn nhiều lần kém chút bị cuốn vào giữa không trung. Một khi hai chân rời đất, liền hắn cũng phải đi rơi nửa cái mạng. Một viên đạn pháo không biết bị cái gì lực lượng cho xa xa đánh trở về. Xẹt qua Hà Hoan tầm mắt. Xa xa hướng về hắn bên trái đằng trước, tại sắc trời đen kịt, sương mù lan lộn giữa không trung, còn có ít viên đồng dạng bị đánh trở về đạn pháo. Tư tán muốn tại đội hình bên trong mọc lên như nấm. Người nhìn nàng như vậy đánh, còn cảm thấy nàng là đang làm bộ sao? Theo Hà Hoan bên cạnh, vang lên một người nam nhân thanh âm, muốn ta xem, nàng chính là muốn có chủ tâm hủy diệt chúng ta. Hà Hoan lườm người nói chuyện kia một chút, toàn bộ quản lý ti trên dưới đều phân tán ra ngoài tìm Hàn Tuế Bình. Hắn mặc dù bây giờ có điều khiển hai cái tiểu đội quyền lực, cũng không có thể ngoại lệ, chỉ bất quá tại hắn đem Ngô Luân giao cho lý ti trưởng về sau. Lại bị an bài một cái partner, lúc này cái này partner, chính lái một chiếc hạng nặng motor, gắt gao cùng ở bên cạnh hắn. Hà Hoan nguyên bản chuẩn bị cái gì cũng không nói. Nhưng có lẽ là hắn chính bản thân ở vào động cơ oanh minh. Đạn pháo nổ tung, phong bạo gào thét bên trong. Phảng phất có che đậy. Một câu cũng thuận miệng mà ra. Người chê nàng phản kháng đến không đủ ôn nhu. Lại cứ chính là trùng hợp như vậy. Tại hắn câu nói này ra miệng lúc. Đạn pháo thanh bỗng nhiên câm một câm. Kia nam nhân nghe vậy không khỏi hướng hắn nhìn lướt qua. Lập tức thu hồi ánh mắt, quá không cẩn thận, kế tiếp hai mươi mấy giây, hai người đều không hề nói gì. Khi lại một cỗ vòi rồng gầm thét từ phương xa bao trùm tới thời điểm, Hà Hoan hướng nam nhân kia giống lên một tiếng, nhanh muốn đến đây, ra tốc chạy, nam nhân kia rõ ràng có chút hoảng hồn, vặn một cái tay phải chuyển đem, motor gia tăng oanh minh, theo Hà Hoan bên cạnh đột nhiên vọt tới. Tại nó sượt qua người một nháy mắt kia, Hà Hoan một tay bắt lấy nó phần đuôi, thả người nhảy đến nam nhân kia phía sau. Tại đối phương còn không có kịp phản ứng trước đó, hai tay của hắn ôm lấy nam nhân kia đầu lâu, nhẹ nhàng lắc một cái. Khi hắn nhảy xuống motor, tiếp tục hướng phía trước chạy thời điểm, chiếc kia motor mang theo nó người cưỡi cùng nhau ngã lật, chặn ngang quét ra ngoài. Đụng phải một chiếc bọc thép xe chuyển vận về sau. Oanh một chút phá tan một đám lửa. Nơi xa kia cổ vòi rồng tắt. Hà Hoan đã sớm đã nhận ra. Lâm Tam Tửu vung ra đến phong bạo đều là có thời gian hạn định. Vừa rồi liếc đi một chút. Là hắn biết kia cổ vòi rồng đánh không được. Bất quá chiến trường vô tình. Ai chết đều là có khả năng nha. Tại đưa ra qua giấy chứng nhận về sau. Hà Hoan xông qua cuối cùng một đạo vây chướng. Rốt cuộc tạm thời thoát ly đã biến thành nhân gian địa ngục đồng bến tàu. Lúc này mới tại triệt để bị cư dân vứt bỏ gần đây đường phố trên chậm rãi ngừng lại. Lời tuy nói ngay ngắn rõ ràng. Nhưng hắn cũng không biết nên đi chỗ nào tìm Hàn Tuế Bình. Hà Hoan tại tận thế thế giới chung sản tồn nhiều năm như vậy. Có rất ít như thế khủng hoảng thời điểm. Không phải sợ chết lúc cái chủng loại này khủng hoảng. Ngược lại càng giống là sợ sống lúc cái chủng loại này khủng hoảng. Hắn tựa như một đầu tại trong sương mù dày đặc, nhìn không thấy con đường phía trước. Dã thú đi lên phía trước mỗi một bước đều là ra ngoài sinh tồn bản năng, mà hướng trong sương mù dày đặc đi được càng sâu, hắn càng có lạc đường sợ hãi. Hắn tựa ở tường bên trên, tận lực thong thả một chút hô hấp của mình. Loạn thất bát tao ý nghĩ trước để một bên. Hắn hiện tại nhất định phải tìm được Hàn Tuế Bình. Về phần tìm được hắn về sau lại như thế nào, chờ đến một bước kia lại nói. Nếu ta là Hàn Tuế Bình, ta sẽ núp ở chỗ nào? Ta hậu chiêu là cái gì? Hai cái này trong lúc đó có quan hệ sao? Tên kia đầu óc linh hoạt, thường thường sẽ theo ngoài dự liệu góc độ tìm được biện pháp. Nữ Việt dùng vũ lực mạnh mẽ xông tới phát ra căn cứ lúc. Hai người khẳng định là có liên hệ. Như vậy Hàn Tuế Bình lúc ấy biết rõ. Vũ lực mạnh mẽ xông tới khả năng rất nhanh liền sẽ khiến cảnh giác. Vẫn như cũ cùng nữ Việt cùng nhau quyết định làm như vậy. Dù cho máy truyền tin bị thu lấy cũng không sợ nguyên nhân. Chẳng lẽ tại nguyên bản liền bị bắn ra đi vệ tinh trên người? Hà Hoan trong mắt có chút sáng lên, lại nhíu mày, vệ tinh trên người không có bất kỳ cái gì dị vật. Điểm này phát ra căn cứ nhân viên đã xác nhận qua. Tại hỏa tiễn phát ra về sau, trong cả trụ sở bộ hệ thống đều bị khóa chết rồi. Lấy ngăn chặn Hàn Tuế Bình đối với nó tiến một bước thao túng. Cho nên tại vệ tinh thành công phát ra về sau, Hàn Tuế Bình liền bị ngăn ở bên ngoài. Không có cách nào lại thông qua căn cứ hệ thống động tay chân mới đúng. Nếu như hắn là trước đó thông qua hệ thống nội bộ hạ tốt số lệnh, làm vệ tinh trực tiếp hướng vũ trụ bên trong phát cầu viện tín hiệu lời nói, lại sẽ sinh ra một cái vấn đề. Vệ tinh nên đi chỗ nào phát tín hiệu? Vũ trụ mịt mờ, ai cũng không biết Lâm Tam Tửu một cái kia đệ đệ ở nơi nào. Sở dĩ bọn họ ngay từ đầu quyết định muốn dùng máy truyền tin, chính là bởi vì giữa bọn chúng tín hiệu có thể tìm được lẫn nhau. Không có một cái mục đích, lời nói, vệ tinh tín hiệu hoặc là liền sẽ tản mát vào vũ trụ bên trong, hoặc là liền phải thành thật thật trở về mặt đất. Trở về mặt đất, Hà Hoan toàn thân chấn động, như là trong đầu có một trận sương mù bỗng nhiên bị gió thổi tán đến không còn một mảnh. Hắn biết Hàn Tuế Bình chuẩn bị ở sau là cái gì. Hắn thậm chí loáng thoáng biết làm như thế nào tìm ra Hàn Tuế Bình chỗ ẩn thân. Mặc dù hắn trước mắt đen kịt một màu, Hàn Tuế Bình vẫn như cũ rõ ràng. Lâm Tam Tửu động thủ, theo đồng bến tàu phương hướng truyền đến gào thét, rung động, đem toàn bộ thành thị đều quấn vào trong miệng. Bởi vì toàn thành giới nghiêm, hắn vị trí gần đây liền một chút xíu tiếng người cũng không nghe thấy. Hắn nhìn chằm chằm trong bóng tối duy nhất một đầu chật hẹp sắc trời, cảm thụ được mặt đất thỉnh thoảng rung động, chịu đựng bên cạnh loạn lưu đồng dạng mạnh mẽ đâm tới các loại tín hiệu. Nín hơi chờ đợi, thiên địa bên ngoài gian, không biết bao nhiêu có thể bị phiên dịch thành ngôn ngữ phá toái tín hiệu. Theo trong cảm nhận của hắn không ngừng tránh khỏi, Hàn Tuế Bình lại thoáng như chưa phát giác. Hắn cảm thấy chính mình toàn bộ tinh thần đều ngưng tụ thành một tòa thăm dò tháp. Chỉ cần vệ tinh một tướng tín hiệu truyền về mặt đất, hắn liền có thể lập tức bắt giữ lấy nó. Máy truyền tin bị phát hiện cũng không tính ngoài ý liệu. Nếu có thể thuận thuận lợi lợi đem nó phát ra nhập vũ trụ tất nhiên tốt nhất. Bất quá nếu là một bước này đi không thông, hắn còn có một cái biện pháp. Biện pháp này đã nguy hiểm lại khúc chiết, là hắn một chiêu cuối cùng. Nếu một chiêu này cũng không được lời nói, kia Hàn Tuế Bình liền thật hết biện pháp. Hiện tại xem ra tựa hồ vẫn chưa có người nào ý thức được. Căn cứ hệ thống nội bộ trong mệnh lệnh có một cái nho nhỏ bộ phận đã bị hắn trước kia liền xuyên tạc rớt. Vừa mới rơi vào quỹ đạo viên kia vệ tinh, sắp đem tín hiệu truyền về cho Hàn Tuế Bình, mà không phải phát ra trung tâm chỉ huy. Một khi hắn nhận được vệ tinh truyền về tín hiệu, hắn liền xem rõ ràng vệ tinh vị trí, có thể cùng nói thành lập liên tiếp. Cứ như vậy, hắn liền có thể đem máy truyền tin đặc thù bước sóng tín hiệu thượng truyền cho vệ tinh. Đem vệ tinh coi như một cái vũ trụ bên trong ván cầu, làm đoạn này tín hiệu truyền hướng nó nên đi địa phương. Bởi vì máy truyền tin ở giữa đặc thù bước sóng tín hiệu là có thể lẫn nhau cộng minh định vị. Theo trên lý luận tới nói, chỉ cần tín hiệu theo vũ trụ bên trong phát ra ngoài, nó liền có thể tìm được tiếp thu nó bên kia. Nếu là đưa ra so sánh lời nói, tựa như là hai khối nam châm trong lúc đó bị một bức tường tách rời ra. Hàn Tuế Bình cần trước tiên đem một khối nam châm ném tới ván cầu trên, để nó bị ván cầu bắn ra ngoài tường. Tiếp xuống, một cái khác khối nam châm nên sẽ đem nó hút lại. Nói thì nói như thế, nhưng hắn cũng là lần đầu như vậy thao tác. Căn bản không biết có mấy phần thành công khả năng. Huống chi, làm như vậy còn có một cái rất nhiều nguy hiểm. Nếu có người phát hiện kế hoạch của hắn, làm vệ tinh tín hiệu truyền về lúc, liền có thể theo tín hiệu tìm được vị trí của hắn. Tất nhiên, tất cả mọi người đến cắn răng liều mạng một khắc cuối cùng, lại lo lắng cho chính mình an toàn cũng không có ý nghĩa. Hắn tay phải vẫn cứ duy trì màu xanh đen chi chảo bộ dáng, từ trong bóng tối tiến vào kia một đường ánh sáng bên trong, đảm nhiệm tiếp thu dây anten. Hàn Tuế Bình dùng trở về hình dáng ban đầu tay trái, tìm tòi đến một con kia máy truyền tin, đưa nó mở ra. Lâm Tam Tửu thanh âm rất nhanh liền vang lên, xen lẫn tại hỏa lực phong bạo bên trong vẫn như cũ rõ ràng. Hàn Tuế Bình, người thế nào? Hàn Tuế Bình trốn ở trong bóng tối, nhẹ giọng nói, còn kiên trì được sao? Tiếng thở dốc của nàng vô cùng nặng nề, cơ hồ như là bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát lực đồng dạng. Cái kia hắc vụ mặc dù có thể mô phỏng hóa thành các loại năng lực, lại có một cái chí mạng khuyết điểm, nó mỗi lần chỉ có thể mô phỏng hóa thành một loại đồ vật. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, làm Lâm Tam Tửu theo tấm thẻ kho bên trong cầm vật phẩm thời điểm, nhục thể của nàng liền giống như người bình thường yếu ớt. Làm nàng khôi phục thành tiến hóa người nhục thân cường độ lúc, nàng liền không vận dụng được năng lực tiến hóa. Không có vấn đề, Lâm Tam Tửu cắn răng đáp. Lại đến gấp 10 hỏa lực ta cũng có thể kiên trì. Theo ta suy đoán, tín hiệu bất cứ lúc nào cũng sẽ truyền đến nơi này. Hàn Tuế Bình vội vàng lại lặp lại một lần hành động hạng mục công việc. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ ngay lập tức liền đem ngươi tại trong máy bộ đàm hình thành tín hiệu thượng truyền cho vệ tinh. Đồng thời vì lẫn lộn tầm mắt của bọn hắn, ta sẽ làm cho thanh âm của ngươi tại từng cái địa phương đều vang lên. Hắn nói bỗng nhiên bị một cái giật mình đánh gãy. Vươn vào bên ngoài sắc trời cùng trong không khí chi chảo hơi chấn động một chút. Tín hiệu đến rồi. Hàn Tuế Bình lần này cũng không khống chế mình được nữa âm lượng. Ta bây giờ lập tức thành lập kết nối. Trong máy bộ đàm, vang lên Lâm Tam Tửu một tiếng bị đau lúc hít khí lạnh thanh. Tựa hồ là nàng vừa phân tâm liền bị cái gì đánh trúng rồi. Nhưng là, nàng hiển nhiên đem máy truyền tin bảo hộ rất khá. Muốn bắt đầu, kế hoạch này một bước cuối cùng. Hàn Tuế Bình toàn thân một hồi lạnh một hồi nhiệt nóng. Phảng phất toàn bộ cuộc đời hắn chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Sau đó ngưng kết tại thời khắc này. Tại thời khắc này về sau, là trời cao biển rộng vẫn là thiên địa đều âm. Hết thảy đều sẽ thấy rõ ràng. 1. Hắn tìm được vệ tinh. 2. Hắn nhắm mắt lại, run rẩy nói. 3. Hàn Tuế Bình lấy khí hơi thở nhẹ nhàng phun ra một chữ này hình dạng. Lâm Tam Tửu tiếng giống giận dữ. Thông qua máy truyền tin, thông qua loạn lưu tín hiệu đợt, thông qua vô số máy nhận tín hiệu cùng máy chiếu phim, vang vọng giữa thiên địa, hơn phân nửa trong thành thị. Điện thoại, radio, TV, hết thảy có thể truyền lại sóng âm tín hiệu địa phương, đều cùng nhau quanh quẩn khởi nàng thanh âm. Lễ bao, nàng đã dùng hết lực lượng toàn thân, như là dung chuyển linh hồn mới phát ra một đạo tiếng la. Ta ở đây. Sau một lát, đoạn này Lâm Tam Tửu thanh âm tín hiệu theo vệ tinh thượng nhảy dựng lên. Thẳng tắp đã rơi vào sâu vũ trụ bên trong. Tiêu đề là ca từ sửa, không tính bản gốc, nguyên từ càng đẹp một ít. Tấu chương xong, cách chương.